Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 đào mộ, quật mộ loại chuyện này. Sớm cái vài thập niên khả năng sẽ không có cái gì. Hiện tại là mệnh lệnh rõ ràng, Kermani tuy rằng đây là một mảnh. Cơ hồ không ai sẽ đến hoang phế mộ, chính là cũng không đại biểu thật sự sẽ không có người tới. Vạn nhất qua đường mọi người, thấy được bọn họ hiện tại ở làm sự tình, kia đã có thể phiền toái lớn. Quan Tiết Quân cảm thấy, mang theo mọi người ra tới chơi, chính là tới chơi, thám hiểm cũng hảo, tìm kiếm cũng hảo, đều không nên liên lụy đến, khả năng sẽ có nguy hiểm sự tình. Kiều Phạn Âm cũng sẽ không để ý tới, một nữ nhân ngăn trở, chỉ cần là Bối Kha Mạc muốn, liền tính là trái pháp luật lại có thể thế nào. Hắn cũng không phải lần đầu tiên, làm ra không phù hợp nhân tính đạo đức sự tình. Bối Kha Mạc muốn xem, cái này mộ bia hạ tình huống, Kiều Phạn Âm liền khẳng định muốn triển lãm cho nàng xem monster. Quan Tuyết Quân ngăn trở nửa ngày, một chút hiệu quả đều không có. Kiều Phạn Âm đào mộ tốc độ, càng là vượt qua Quan Tiết Quân ngoài ý liệu, không bao lâu chờ một cái quan tài liền hiện ra tới. Thở dài một tiếng, Quan Tiết Quân chỉ có thể đủ thật cẩn thận, quan sát đến chung quanh tình huống, không cho phép là một chuyện, làm người biết, chính là mặt khác một chuyện, hiện tại đều đã là cái dạng này tình huống. Quan Tiết Quân ngăn cản không được, cũng chỉ có thể bọc, dù sao cũng là nàng. Đem mọi người tụ tập ở cái này địa phương, nếu bất luận kẻ nào phát sinh bất cứ chuyện gì tình, đều là nàng sai lầm. Ni Kiều Phạn Âm nhảy đến phía dưới, dùng sức mở ra quan tài cái, Quan Tiết Quân kêu sợ hãi một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Trong quan tài mặt, có một khối thi thể, một khối không nên thuộc về nơi này thi thể, tay chân cùng thân thể, đều bị nhiều chỗ bẻ gãy. Huyết nhục mơ hồ, tản ra từng trận tanh hôi khí vị, người chết hai mắt trừng đến đại đại, tựa hồ chết phía trước, gặp được phi thường khủng bố sự tình. Nhất mấu chốt chính là, cái này người chết chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm. Mất tích Tiêu Lan Tân, mất tích không đến 12 tiếng đồng hồ, Tiêu Lan Tân cứ như vậy xuất hiện ở trong quan tài. Làm Quan Tuyết Quân cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, đây là có chuyện gì? Tiêu Lan Tân như thế nào lại ở chỗ này đâu? Bối Kha Mạc nhảy tới quan tài bên cạnh đất trống, cẩn thận nhìn nhìn, trong quan tài thi thể, xác định là Tiêu Lan Tân không có sai. Từ thi thể tổn thương trình độ xem, chết phía trước hẳn là bị rất nhiều khổ. Kiều Phạn Âm rất là không cao hứng, nhìn Tiêu Lan Tân thi thể. Nếu là Tiêu Lan Tân hiện tại tồn tại, nhất định sẽ cảm thấy chính mình khả năng bị Kiều Phạn Âm giết chết. Vốn dĩ Kiều Phạn Âm nguyện ý là mang theo Bối Kha Mạc đến nơi đây thả lỏng một chút, gặp được người chết liền ý nghĩa Bối Kha Mạc là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng thả lỏng lại, cho nên Kiều Phạn Âm phi thường căm hận cái này chết đi Tiêu Lan Tân. Tiêu Lan Tân hiện tại nếu có thể biết Kiều Phạn Âm ý tưởng, khẳng định là khóc chết đi qua. Bối Kha Mạc từ Kiều Phạn Âm trong tay tiếp nhận một bộ bao tay, thi thể tình huống tương đối đơn giản, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cùng với xuất huyết nhiều, tình huống như vậy xem ra, nội tạng cũng nên đã chịu thương tổn mới đúng, chỉ là hiện tại, còn không có biện pháp, đối thi thể tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Rốt cuộc nếu tùy tiện di động thi thể, khả năng sẽ làm cho rất nhiều manh mối bị sợ phá hư. Cứ như vậy, Bối Kha Mạc muốn biết đến chân tướng, đã có thể khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Vì bảo tồn nhất hoàn chỉnh hết thảy, Bối Kha Mạc quyết định, trước tạm thời làm cái này địa phương như vậy vẫn duy trì. Chu Văn cũng ở chỗ này nói, là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Quan Tiết Quân nhìn trong quan tài phá thành mảnh nhỏ, Tiêu Lan Tân thi thể, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngày hôm qua còn ở bên nhau người, hôm nay cũng đã trở thành một đống huyết nhục, ai đều không dễ dàng tiếp thu sự thật này. Bối Kha Mạc gặp án tử, đối ăn cơm loại chuyện này, liền hoàn toàn không có hứng thú. Tiểu Âm, ngươi ở chỗ này bảo hộ hiện trường. Ta đi tìm Chu Văn lại đây. Kiều Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc giữ chặt. Ngươi thật sự muốn đi tìm Chu Văn sao? Không thể nghỉ ngơi một chút sao? Diêm Vương vụ án kia, còn không có qua đi bao lâu. Bối Kha Mạc liền lại gặp như vậy chuyện phức tạp. Kiều Phạn Âm thật sự là không hy vọng. Nhìn đến Bối Kha Mạc bởi vì án tử, lại hao hết tâm lực. Ở Kiều Phạn Âm xem ra, Bối Kha Mạc vì án tử, tốn nhiều một chút tâm đều là không nên. Hiện tại thế nhưng còn như vậy hứng thú vội vàng, tính toán đi tìm Chu Văn, cùng nhau trả án, Kiều Phạn Âm đương nhiên không thể đồng ý. Bối Kha Mạc liền như vậy, nhìn chằm chằm vào Kiều Phạn Âm, nói cái gì đều không có. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buông ra tay mình, là hắn đem người này sủng lên trời, như vậy sở hữu hậu quả, tự nhiên cũng muốn gánh vác, huống chi. Bối Kha Mạc quyết định sự tình, chính là ai đều không thể thay đổi. Chu Văn đang ở tiến hành cuối cùng nấu ăn trình tự làm việc. Lập tức một bàn mỹ vị bữa tiệc lớn là có thể đủ gặp người. Đột nhiên, Chu Văn tay phải, bị ai kéo một chút, trên tay nồi rơi xuống đất, hảo hảo một đạo đồ ăn, cứ như vậy bị đạp hư. Như vậy kết quả, làm Chu Văn phi thường bực bội. Ai a, hấp tấp muốn làm gì? Tìm đường chết sao? Mắng xong lúc sau, Chu Văn vừa quay đầu lại, thình lình phát hiện, lôi kéo nàng người thế nhưng là Bối Kha Mạc, hơi chút sửng sốt một chút, Chu Văn thực không hiểu dò hỏi, ngươi kéo ta làm cái gì? Trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc chính là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế lỗ mãng hành động, nếu thật là làm như vậy, vậy ý nghĩa, nhất định đã xảy ra đến không được sự tình. Phát hiện Tiêu Lan Tân thi thể, cùng ta cùng đi nghiệm thi, vừa nghe đến thi thể hai chữ. Chu Văn đôi mắt lập tức sáng lên, đã chết sao, chết như thế nào, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Vậy muốn ngươi đi theo ta cùng đi nhìn Simonser nhưng là ta có thể bảo đảm. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, nói cách khác, chúng ta lúc này đây, có chuyện có thể là money. Chu Văn ném xuống trong tay sự tình. Cao hứng phấn chấn, đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau đi tới phát hiện thi thể địa phương. Thấy được trong quan tài, lung tung rối loạn thi thể, Chu Văn so nhìn thấy hàng hiệu quần áo đều phải vui vẻ. Bất quá, Chu Văn cũng là lần đầu tiên, nhìn đến tình huống như vậy, thi thể hỗn độn tạm thời không nói. Lần đầu tiên nhìn đến, giết người lúc sau, còn sẽ đem người chôn lên. Hơn nữa cấp người chết lập bia tình huống. Bất quá Chu Văn nhất bội phục, vẫn là Bối Kha Mạc, có thể tại như vậy nhiều mộ bia bên trong, tìm được Tiêu Lan Tân mộ địa. Đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, Chu Văn có chút minh bạch, Bối Kha Mạc sẽ phát hiện thi thể nguyên nhân, lôi kéo Chu Văn lại đây thời điểm, Bối Kha Mạc không có quên muốn mang theo dây thừng, thi thể dễ dàng di động, sẽ tạo thành chứng cứ hư hao. Cho nên cần thiết muốn đem toàn bộ quan tài, đều từ ngầm nhắc tới, ba người bằng vào cậy mạnh, đem một bộ quan tài từ ngầm nhắc tới, xem đến quan tuyết quân trợn mắt há hốc mồm money quan tài giống nhau đều là gỗ đặc. Hơn nữa vì chống phân hủy phòng ẩm, thường thường sẽ làm rất dày, muốn đem quan tài nâng lên tới, cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là trong quan tài. Còn có một cái người chết thời điểm, đem quan tài nâng lên tới, chính là phi thường cố sức, quan tuyết quân nhìn ba người động tác, hoàn toàn không cần ngôn ngữ ăn ý, bắt đầu tò mò bọn họ rốt cuộc là người nào. Dễ dàng như vậy, liền từ nhiều như vậy mộ bia chung, tìm được không tầm thường, đủ để thấy được, cái này Bối Kha Mạc trí nhớ kinh người, hiện tại lại đối thi thể tập mãi thành thói quen. Không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, này nhóm người thật đúng là thực không đơn giản, đem quan tài nâng đi lên lúc sau, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, liền bắt đầu gấp không chờ nổi muốn tìm tòi đến tột cùng. Kiều Phạn Âm nhìn bên người quan tuyết quân, chuyện này, hẳn là tính tương đối nghiêm trọng sự tình đi, quan tuyết quân không rõ nguyên do nhìn hắn, gật gật đầu, đã chết người. đương nhiên xem như nghiêm trọng sự tình, đó có phải hay không hẳn là mau chóng liên hệ bên ngoài đâu? Chẳng lẽ khiến cho nàng thi thể lưu lại nơi này sao? Quan Tuyết Quân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đem chính mình di động đem ra, lại phát hiện căn bản là không có tín hiệu, tiêu phản âm kỳ quái, đưa điện thoại di động lấy ra tới, tình huống cũng là giống nhau, ngày hôm qua rõ ràng còn có tín hiệu, như thế nào sẽ hiện tại đột nhiên không tín hiệu đâu. Nơi này thời tiết cũng không có gì tình huống dị thường. Nghĩ như thế nào di động đều không nên là hiện tại bộ dáng. Hơi hơi buông xuống con mắt, Kiều Phạn Âm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy về doanh địa, quả nhiên giống như hắn đoán trước giống nhau, sở hữu xe xăng đều bị phóng rớt, hiện tại xe, liền giống như bài trí giống nhau, nếu như vậy đều là ngoài ý muốn nói, kia thế giới này, thật là không có khác khả năng, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, phong giống nhau rời đi nơi này. Chớp chớp mắt, cùng Chu Văn nhìn nhau một chút, Chu Văn cảm thấy thực không thể lý giải, mặc kệ thế nào, Kiều Phạn Âm đều hẳn là sẽ không rời đi Bối Kha Mạc mới đúng. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc lấy ra di động, một cách tín hiệu đều không có, xác thật là quá không tầm thường. Lục Tiểu Vũ bên kia, vừa ra tới liền nhìn đến, vứt trên mặt đất nồi, còn có mỹ vị đồ ăn. Không rõ ràng lắm nấu cơm người đi địa phương nào. Dễ Thiên vừa nói, là bị Bối Kha Mạc lôi đi. Lục Tiểu Vũ cũng liền không hề lo lắng. Vừa mới nghĩ, muốn thế nào thu thập một chút tàn cục thời điểm. Kiều Phạn Âm liền nghênh diện vội vã chạy tới. Lục Tiểu Vũ càng là cảm thấy không rõ nguyên do. Tổng cảm thấy là đã xảy ra sự tình gì. Có phải hay không có cái gì đến không được sự tình. Là ta không biết, ngươi ở chỗ này đợi là được, dù sao ngươi trước nay đều không thể giúp cấp cái gì. Đem đồ ăn nhiệt, chờ một lát, ta sẽ kêu các nàng hai cái, về trước tới ăn cơm ni mặt khác xem trọng những người này. Ai đều không cho phép lúc này rời đi tuy rằng Lục Tiểu Vũ không biết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính là nếu Kiều Phạn Âm như vậy nghiêm túc liền nhất định có lý do. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc đưa điện thoại di động thu hồi tới, hoàn toàn không thèm để ý di động không có tín hiệu sự tình. Quan Tuyết Quân tựa hồ rất tò mò, nhưng là lại thực sợ hãi. Tới gần Tiêu Lan Tân thi thể, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, phi thường thành thạo, đem thi thể một chút nâng lên tới xem xét, rời đi Kiều Phạn Âm cũng ở nửa giờ lúc sau, về tới mộ bia nơi này. Đối với Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, quả nhiên là như thế này, làm chúng ta vô pháp rời đi sao? Hẳn là còn có khác chuẩn bị mới đúng đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, chúng ta tiến vào địa phương ta cũng nhìn, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn ra không được. Quan Tuyết Quân nôn nóng nhìn bọn họ. Các ngươi đang nói cái gì à? Ta như thế nào cảm thấy vẫn luôn cũng chưa nghe hiểu. Chu Văn phiên động thi thể. Phi thường bình tĩnh nói, chính là chúng ta tạm thời ra không được, đây là bình thường, rốt cuộc đã xảy ra án mạng, hung thủ nhưng không sẽ không, làm chúng ta dễ dàng như vậy, rời đi nơi này đi báo nguy. Quan Tuyết Quân có chút hoảng loạn nhìn Chu Văn. Chúng ta đây có phải hay không không có cách nào đi trở về? Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là như vậy, tạm thời an an tĩnh tĩnh. Ở chỗ này đi, so với Quan Tuyết Quân hoảng loạn. Chu Văn tựa hồ phi thường minh bạch, hung thủ phạm tội tâm lý, một chút đều không khẩn trương. Hảo các ngươi hai cái, đi về trước ăn cơm đi, thi thể đặt ở nơi này, cũng sẽ không chính mình chạy trốn, ăn cơm đầu óc mới có thể đủ bình thường vận tác. Đối với các ngươi tìm được chân tướng cũng có trợ giúp. Kiều Phạn Âm đối hai người khuyên bảo. Trên thực tế đều là nói cho Bối Kha Mạc một người nghe. Hắn như vậy vừa nói, Bối Kha Mạc mới cảm thấy chính mình thật là đói bụng. Buổi sáng cũng chỉ là tùy tiện ăn một ngụm, không nói thật đúng là không có cảm giác. Xoa xoa bụng, Bối Kha Mạc phi thường dứt khoát gật đầu. Đi ăn một chút gì đi. Chu Văn cũng hảo. Kiều Phạn Âm cũng hảo. Nghe được lời này, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc, nhìn Bối Kha Mạc, trên mặt toàn là không thể tin được, ai cũng chưa nghĩ đến, Bối Kha Mạc đáp ứng đến như thế dứt khoát. Trước kia, muốn làm đang ở phá án Bối Kha Mạc, đi ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi, quả thực so lên trời còn khó. Chính là hiện tại, Bối Kha Mạc một ngụm đáp ứng rồi, làm người có loại thực không thể tưởng tượng cảm giác. Lục Tiểu Vũ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay một ngày đều ở nhiệt trong thức ăn vượt qua. Không nghĩ tới vừa mới đem đồ ăn phóng đi lên, người liền đều đã trở lại. Các ngươi hôm nay thật nhanh a. Ngày thường vài người cùng nhau khuyên bảo Kha Mạc, cũng muốn khuyên bảo một hồi lâu, còn khả năng sử dụng bạo lực, tuy rằng trước nay không thành công quá, hôm nay nhanh như vậy liền trở về, làm ta cảm thấy thực không thích ứng a. Chu Văn đem đồ ăn bắt lấy tới. Ăn một chút gì còn muốn đi xem thi thể đâu, những người này đều là cái gì phản ứng? Lục Tiểu Vũ cúi xuống thân, cũng chưa cái gì đặc biệt phản ứng. Bất quá ta cảm thấy có mấy người, tựa hồ quá an tĩnh một ít, đôi khi, an tĩnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là ở có người tìm không thấy thời điểm. Mani Chu Văn nheo nheo mắt. Này mấy cái tuổi đại, thật đúng là một cái bớt lo đều không có a. Rời đi thời điểm, Chu Văn liền cảm thấy, kia mấy cái tuổi trọng đại người, tựa hồ trong lòng đều có cái gì không muốn người biết bí mật. Liền tính là an tĩnh, đều làm người cảm thấy thực không tầm thường. Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, bình tĩnh ngồi xuống. Rốt cuộc vừa tới đến nơi đây thời điểm, Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm nói chính là thám hiểm Mani án tử đối với hiện tại Bối Kha Mạc. Bất quá chính là một cái hứng thú yêu thích mà thôi. Nhìn Bối Kha Mạc thong thả ung dung, ăn xong rồi một bữa cơm, Lục Tiểu Vũ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngày thường gặp được án tử, Bối Kha Mạc ăn không ăn cơm đều là vấn đề. Ăn thời điểm thật giống như bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Có án tử, Bối Kha Mạc lại là như thế không chút hoang mang. Lục Tiểu Vũ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Văn tự hỏi Hoa Lan Phúc Kiến Tân thi thể tình huống. Ăn cơm khi có chút thất thần, Quan Tuyết Quân tựa hồ đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Cũng không có cái gì ăn uống, một người ngồi ở bên cạnh phát ngốc, toàn bộ doanh địa không khí nặng nề cực kỳ. Không biết là bởi vì có người mất tích, vẫn là bởi vì khác cái gì. Cơm chưa qua đi, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, làm Lục Tiểu Vũ tạm thời giám thị thi thể tình huống. Một khi có bất luận cái gì khả nghi tình huống xuất hiện, lập tức dùng bộ đàm thông chi bọn họ, mà nàng còn lại là lựa chọn, trước ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi dưỡng sức. Kiều Phạn Âm đối này, cũng là rất là không hiểu, nhìn nằm xuống Bối Kha Mạc, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hết chương.